Thần đạo Đan Tôn, chương 639, mua lại Vạn Bảo Thành, gocchuyenaudio.com, kỳ thực Lăng Hàn cũng có thể xung kích linh anh cảnh, nhưng hắn lựa chọn chậm rãi. Kiếp trước hắn chỉ lo theo đuổi cảnh giới, nhưng đời này, hắn đương nhiên sẽ không cuống lên như thế, mà muốn tu mỗi một cảnh giới đến mức độ hoàn mỹ mới đột phá. Dù sao hắn cũng còn trẻ, chưa tới 20 tuổi, không cần sốt ruột. Hắn muốn tu ra 30 đạo kiếm khí, lại thôi diễn bất diệt thiên kinh đến cấp độ kim cương thể, sau đó sẽ đột phá linh anh, để thời điểm linh anh xúc tích được kiếm mang rèn luyện, được bất diệt thiên kinh ôn dưỡng, đạt đến mức độ kim cương bất hoại. Chỉ là 29 đạo kiếm khí chính là cực hạn mà cổ nhân nhận định, ngay cả huyền diệu tam thiên cũng chỉ có 3000, mà không phải 3001, có thể thấy được vượt qua một bước này rất khó. Mà kim cương thể cũng rất khó có thể tu thành, Lăng Hàn ăn nhiều thiên tài địa bảo như vậy, nhưng thân thể giống như động không đáy, làm sao cũng không lấp kín được. Đương nhiên, tu luyện cửu long bá thể thuật cũng là một nguyên nhân, để rất nhiều tinh hoa tiêu hao ở trên thể lực. Bên tàn giả tiến hành rất thuận lợi, có Lăng Hàn cung cấp đan dược và các loại bảo vật tạo mình thành nhị thế tổ của gia tộc lánh đời nào đó, vung vẩy bảo vật tùy ý đập người, một bộ ta là kẻ ngu si mau tới bẫy ta. Hắn kết giao một tên đệ tử chân truyền của Thiên Kiếm Tông, lấy đan dược chân bảo mở đường, đập đến đối phương cam tâm tình nguyện mà cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Tàn giả thấy hỏa hầu gần đủ, liền tung bí mật của bản đồ, muốn hắn lấy cổ địa đồ tiến hành so sánh cùng lấy bảo tàng. Tên đệ tử chân truyền kia tự nhiên vui vẻ đáp ứng, ngược lại cách Bổ Thiên Học Viện mở ra còn hơn 4 tháng, hắn hoàn toàn có thể tới về một chuyến. Hiện tại tự nhiên chỉ có chờ. Vài ngày sau chỉ thấy Vũ Hoàng và Mộ Dung Thanh trở về lần thứ hai. Bọn họ vẫn rèn luyện ở trong sơn dã chiến yêu thú mài rũa tự thân, thuận tiện còn có thể kiếm lời chút tiền, dù sao yêu thú linh anh cảnh rất đáng giá, da thịt máu xương đều có thể bán giá rất cao. Có điều, hiện tại bọn họ đều giao thu hoạch cho Lăng Hàn, bởi vì ở trong tay Lăng Hàn, những đồ này mới có thể phát huy ra hiệu quả to lớn nhất. Xưa nay Lăng Hàn sẽ không bạc đãi người mình, đối với hai huynh đệ kết bái đương nhiên cũng không bảo lưu, nguyên liệu nấu ăn, đồ bổ trong hắc tháp mặc bọn họ sử dụng, còn có linh dịch, đây là vật đại bổ, có thể gia tốc tích lũy nguyên lực. Đối với thiên tài như Vũ Hoàng và Mộ Dung Thanh, lĩnh ngộ võ đạo không phải chuyện khó khăn, ngược lại là tích lũy nguyên lực nhất định phải một bước một vết chân, không thể để nguyên lực phù phiếm. Bởi vậy, hai người ở trong chiến đấu tăng cảm ngộ, lại có linh dịch tích lũy nguyên lực tiến bộ nhanh đến kinh người, dựa theo tốc độ như vậy, nhiều lắm 2 năm bọn họ có thể đạt đến linh anh cảnh đỉnh cao. Chuyện này rất khủng bố, yêu nghiệt như Tiểu Đao Vương, Lang Nhai Thiên cũng gần 40 tuổi mới nhìn thấy hy vọng đột phá hóa thần cảnh, vậy bọn họ đạt đến linh anh cảnh đỉnh cao làm sao cũng phải là chuyện sau 30 tuổi. Vũ Hoàng vốn lớn tuổi cái này không tính, nhưng Mộ Dung Thanh chỉ 25 tuổi, ý nghĩa hắn có thể ở trước 30 tuổi đạt tới linh anh cảnh đỉnh cao, số may, 30 tuổi đột phá hóa thần cảnh cũng không phải là không thể được. Phải biết Tiểu Đao Vương, Lãng Nhai Thiên là được thượng cổ tông. gocchuyenaudio.com, môn toàn lực bồi dưỡng, có thể ở trên tiến cảnh vượt qua bọn họ, chuyện này tự nhiên kinh người. Hết cách rồi, Lăng Hàn là đan đạo đế vương, lại thêm hắc tháp có thể gia tốc linh dược sinh trưởng, không nhanh mới kỳ quái, lẽ nào thần vật như hắc tháp còn không sánh bằng Tuyệt Đao Tông, Thiên Kiếm Tông sao? Bọn người Vũ Hoàng mang về 2 tin tức lớn, có thể làm cho toàn bộ Trung Châu, thậm chí hàng thiên đại lục chấn động. Hẳn là 1 tháng trước Thiên Thi Tông mua lại Vạn Bảo Thành. Vũ Hoàng nói, phốc, Lăng Hàn phun ra ngoài, cái này cũng được. Linh bảo các đan sư hiệp hội đều là nhân vật không thiếu tiền, làm sao sẽ bán quê nhà đi. Hắn không hiểu nói, Thiên Thi Tông mở ra bảng giá gì, để một vị phá hư cảnh, 2 vị đan sư thiên cấp cũng không thể từ chối. Nếu không kiêng kỵ 3 vị này, lần đó Thiên Thi Tông sẽ không trước tiên điệu hổ ly sơn, muốn mạnh mẽ tấn công Vạn Bảo Thành, đem gạo nấu thành cơm. Cũng là bởi vì không muốn chính diện khai chiến với 3 vị này, nên Thiên Thi Tông mới oan ức cầu toàn, mua lại Vạn Bảo Thành. Thiên Thi Tông tuyệt đối bỏ ra vốn gốc nha, Mộ Dung Thanh nói, có thể đánh động linh bảo các và đan sư hiệp hội, Thiên Thi Tông khẳng định xuất huyết nhiều. Hơn nữa, muốn để 1 vị phá hư cảnh và 2 vị đan sư thiên cấp động lòng, phỏng chừng cái này liên lụy tới bí mật thành thần và thần đan a. Lăng Hàn gật đầu, vạn năm trước ngoại trừ Giang Dược Phong mờ ảo tiến vào thần giới, thì không nghe nói còn có truyền thuyết những người khác phá hư thành thần, ngay cả Giang Dược Phong thành thần cũng là Lăng Hàn suy đoán, mà không phải truyền thuyết lưu lại. Phong Phá Vân càng nói, hiện tại phá toái hư không khả năng có nguy hiểm lớn, để hắn không dám lập tức đột phá, mà tiếp tục tăng cao tu vi, đợi đến phá hư tầng 9 lại nói. Mà thượng cổ tông môn như Thiên Thi Tông, truyền thừa tuyệt không thua Thiên Kiếm Tông, bởi vậy nói không chắc bọn họ cũng nắm giữ bí mật thành thần, trong tay nắm vài đan phương thần cấp cũng không kỳ quái. Bất kể nói thế nào, hiện tại Vạn Bảo Thành rơi vào tay Thiên Ti Tông là sự thực. Có điều, nếu Thiên Ti Tông trả giá lớn như vậy, mưu đồ tất nhiên càng to lớn hơn. Lăng Hàn thong thả nói, trước đó hắn có suy đoán, nếu trong Vạn Bảo Thành không mai táng lượng lớn thi thể phá hư cảnh thì chính là có chí bảo gì có thể làm cho Thiên Ti Tông trở nên càng mạnh hơn. Năm thượng cổ tông môn rất không vừa ý chuyện này, đã quyết định phát binh tấn công Vạn Bảo Thành, thái độ dị thường kiên quyết. Vũ Hoàng nói, từ điểm đó mà nói, ngũ đại tông môn rất nhiệt tình, chuyện này quả thật không giống phong cách của bọn họ. Lăng Hàn lắc đầu, vẻ mặt đầy kỳ quái. Trong lịch sử không phải chưa từng xảy ra náo loạn, nhưng rất ít thấy năm thượng cổ tông môn ra tay, cũng chỉ có thời điểm Thiên Ti Tông xuất hiện, bọn họ liền trở nên tích cực thật giống như có thù riêng vậy. Năm thượng cổ tông môn chiến Thiên Ti Tông, đây thực là đại sự, không cẩn thận sẽ náo loạn toàn bộ đại lục. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, không khỏi thở dài, hiện tại hắn đang trong quá trình trưởng thành, hy vọng nhất chính là hoàn cảnh tu luyện yên ổn, tuyệt không muốn nhìn thấy đại loạn. Nếu Thiên Ti Tông dám công nhiên hiện thế, sợ cũng có nắm chắc rất lớn. Vũ Hoàng nói, Lăng Hàn gật đầu, Thiên Ti Tông cho tàn lại cháy, hiển nhiên là có chuẩn bị vẹn toàn, nếu như bị năm thượng cổ tông. Góc truyện audio.com, môn Ung Dung tiêu diệt vậy thì quá nực cười. Tình huống bây giờ ra sao? Hắn hỏi, ngũ đại tông môn đang chỉnh hợp binh lực còn phát chinh phạt lệnh toàn bộ thiên hạ, muốn cùng nhau tiêu diệt Thiên Ti Tông. Vũ Hoàng nói, có điều chỗ chúng ta cách quá xa, tin tức truyền tới cần mấy ngày, nên hiện tại đã đánh chưa cũng không rõ ràng. Cách Trương,